Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 768, nắm. A, nha nha, chủ nhân gặp nguy hiểm, lòng thỏ la hoảng lên, chúng ta muốn hay không cứu? Tô Dương im lặng, cô nương, ngươi thì không cần phải hỏi cái này lời nói, ta thao, không động đậy. Tô Dương bị con cua hai cái kìm khống ở, treo trên không trung không tránh thoát. Hắn hiện tại cũng là quỷ thắt cổ, hơn nữa còn là bị đại bàng giải cưỡng ép treo cổ. Bại hoại, mau buông ta ra chủ nhân. Long thỏ thở phì phò đạo, lời tuy như thế nói, nhưng nàng lại không có chút nào động thủ ý tứ. Tô Dương hét lớn, con thỏ chết. Ngươi xương mông ngứa muốn ăn đòn đúng không? Còn không mau động thủ. Long thỏ ủy khuất mà nói. Con cua trong tay không phải có người chất sao? Chúng ta phải bảo đảm con tin an toàn. Tô Dương mắng to. Con tin ngươi cái đại đầu quỷ. Nhanh điểm động thủ. Long thỏ nói lầm bầm. Làm bị thương con tin mình cũng mặc kệ. Cửu vĩ dẫn động thủ trước. Nàng lấy cửu vĩ huyễn bộ thuấn di hướng về phía trước. Các loại pháp thuật vung ra. Cấp tốc đối hoàng kim con cua phát động tiến công. Long thỏ cũng không có tiếp tục cùng Tô Dương đối nghịch. Hi hi ha ha xông đi lên. Tô Dương phòng ngự tuy cao. Nhưng con cua lực công kích cũng không yếu. Hơn nữa còn nắm giữ phá phòng hiệu quả. Dưới tình huống bình thường khẳng định là gánh không được. Có điều hắn trước đó kích hoạt thần hữu kỹ năng, cho nên lượng máu một mực là đầy. Long thỏ huy kiếm đối con cua phát động tiến công, vài phút liền đem cừu hận hấp dẫn tới. Con cua đem Tô Dương tức giận vứt trên mặt đất, tiếp lấy lập tức động cái kìm, đem long thỏ cho kẹp lên tới. A, cứu mạng, làm sao không bắt xấu chủ nhân nha. Long thỏ lúc này hét dầm lên. Tô Dương tức giận nói, cũng để cho ngươi nếm thử bị cái kìm kẹp lấy tư vị. Long thỏ đáng thương nói, ô ô, người ta sai còn không được sao? Hảo lão công, nhanh điểm cứu người ta. Chờ lấy, Tô Dương huy kiếm xông đi lên, mấy cái kiếm rơi xuống. Tô Dương lại đem cừu hận kéo trở về. Con cua cái kìm kẹp đến, bị hắn huy kiếm quét ra. Con cua có hai ống máu, lượng máu rơi xuống 10% sau hội triệu hoán chung quanh tiểu con cua. Nó chi chi một tiếng giống, chung quanh tiểu con cua lập tức cùng đánh máu gà giống như lập tức vây tụ tới. Con cua tuy nhiều, đáng tiếc lại khó có thể đối Tô Dương một hàng tạo thành bao lớn thương tổn. Có hoa thiên thiên chiếu cố tình huống dưới. Bọn họ căn bản cũng không cần phản ứng những cái kia con cua. Tùy ý những cái kia con cua phun ra băng tiễn. Thương tổn quả thực thấp đáng thương. Tại Tô Dương, cửu vĩ, long thỏ liên thủ phát ra phía dưới. Bất quá một canh giờ. Hoàng kim con cua mấy tỷ lượng máu liền bị đánh hư không? Thứ hai ống máu đến. Hoàng kim con cua khua tay hai cái kìm lớn kẹp hướng Tô Dương cùng long thỏ. Nó đúng là muốn đem Tô Dương cùng long thỏ hai cái đều khống chế lại. Ngươi cho rằng người ta sẽ còn để ngươi toại nguyện. Long thỏ rảo hư một tiếng. Nhìn đến cái kia kìm lớn kẹp đến. Lúc này lách mình tránh né. Tô Dương cũng tương tự lách mình tránh đi. Hắn cũng không muốn bị cái đồ chơi này tiếp tục nắm đến không trung. Tô Dương long thỏ hai người một bên trốn tránh một bên tiến công. Đem cái này đại bàng giải đùa nghịch xoay quanh. Cứ việc cái này con cua boss khí không ngừng chi chi kêu to. Nhưng chính là không làm gì được hai người. Tại bốn người liên thủ phía dưới. Hoàng kim con cua điểm sinh mệnh nhanh chóng rơi xuống. Một tiếng đồng hồ sau liền rơi xuống đến đáy cốc. Cứ việc đại bàng giải không ngừng phóng thích sóng lớn sóng nước. Nhưng ở bốn cái đều có thể làm nhục thuẫn siêu cấp chiến sĩ cùng pháp sư trong mắt. Siêu cấp sóng lớn cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu phong tiểu lãng. Đánh dụng hoàng kim con cua hai ống máu. liền xem như kết cái này boss. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 200 huyết hồng hy hữu boss hoàng kim con cua vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 10 triệu, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2, dễ dàng giết chết một đầu hồng cấp hy hữu boss. Tô Dương tâm lý vô cùng cao hứng, đem tất cả rơi xuống trang bị nhặt lên. Thủy lam thiên thương, màu đỏ hoàn mỹ, thiên lam giáp vải, màu đỏ hoàn mỹ, thiên lam đầu khôi, màu đỏ hoàn mỹ, thiên lam thủ giáp, màu đỏ hoàn mỹ, thiên lam hộ thối, màu đỏ hoàn mỹ, thiên lam chi giày, màu đỏ hoàn mỹ, ra đều là cấp 150 chiến pháp trang bị. Hơn nữa còn là chỉnh một chút một bộ, lại có thể bán không ít tiền rồi. Đem tất cả mọi thứ thu vào ba lô. Tô Dương vừa cười vừa nói, đi đi đi, chúng ta đi về trước, buổi chiều lại đến. Nói, hắn cũng không đợi trùng nữ đáp lại, lập tức lấy ra truyền tống quyển trục trở về thành. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương trở lại hoàng thành, sau đó lập tức đi hướng khu mua sắm, sửa chữa một chút trang bị. Ngay sau đó lại đem chính mình ba lô bên trong đồ bỏ đi đựng dọn dẹp sạch sẽ. Về sau lại mua sắm một số lam dược. Lại nói thiên thiên luyện chế siêu cấp bình máu chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đến cấp 5. Đăng xuất trò chơi. Từ trong nhà ra đến thời điểm, Tô Dương thoáng cái liền nghe đến Tô Tranh cái kia lớn giọng thanh âm. Ha ha, thay quần áo a thay quần áo. Người thân này đồ ngủ đến cùng chuẩn bị xuyên tới khi nào nha? Đều nhanh muốn xuất phát làm sao còn không đem phục trang chọn tốt a? A Tranh tử, ngươi muốn làm gì? Đây là Kỳ Kỳ tiếng kinh hô. Đương nhiên là cho ngươi thay quần áo a. Mua nhiều như vậy y phục trở về, cũng không thể để đó không mặc. Tô Tranh cười đùa nói ra. Tô Dương đi vào trong phòng thời điểm, Kỳ Kỳ cái kia trên thân đồ ngủ đã bị Tô Tranh cho lột xuống. Mỹ nhân nhi bị trắng như tuyết tinh tế thân thể hiện ra. Nàng gấp vội vươn tay che chính mình trước ngực bảo bối cùng hạ thân một tấc vuông. Khuôn mặt nhỏ nhắn trứng máu đỏ, đều nhanh bốc khói. Tô Tranh không buông tha, đúng là đem Kỳ Kỳ tay đều cho đẩy ra. Tô Dương ánh mắt thoáng cái thì sáng. Tựa như hai bóng đèn lớn giống như một không nháy mắt nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ. Chờ đợi Tô Tranh động tác kế tiếp tiến hành. Kỳ Kỳ hung hăng nguýt hắn một cái. Giận trách, nhìn cái gì đấy? Nhìn mỹ nữ, Tô Dương nghiêm trang nói ra. Hắc hắc, đều lão phu lão thê. Làm gì thẹn thùng a? Tô Tranh làm xấu cười nói. Sau đó bỗng nhiên đẩy ra Kỳ Kỳ áp lại trước ngực tay. Sau đó cái kia đối với lớn trắng ngực tử thì run run rẩy rẩy địa nhảy nhót đi ra. A, không muốn, Kỳ Kỳ la hoảng lên. Tô Tranh cười hắc hắc nói, đi đi đi, để cho ta cho ngươi phối hợp y phục. Nói, nàng dắt lấy Kỳ Kỳ tay thì hướng phòng tắm đi đến. Mộng Linh lúc này cũng trong phòng, nàng cười khanh khách, nhìn qua vô cùng vui vẻ. Tô Dương cười hỏi, Linh Nhi, đây là có chuyện gì a? Mộng Linh nhỏ giọng nói, lão công không biết sao? Kỳ Kỳ muốn đi Thượng Hải trực tiếp vương giả chi chiến trận đấu nha. Tranh tử ngay tại cho Kỳ Kỳ chọn lựa y phục đây. Tô Dương giật mình, vừa cười vừa nói, tùy ý chọn tuyển một chút liền phải. Chính thức như vậy làm gì? Mộng Linh cười nói. Chủ yếu là Tranh tử muốn cùng Kỳ Kỳ đùa giỡn một chút nha. A, nhìn xem ta kiệt tác. Phòng tắm cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tô Tranh đẩy Kỳ Kỳ đi ra. Hoa, Kỳ Kỳ, tốt, tốt xinh đẹp. Mộng Linh giống như là điện giật, giống như kêu lên sợ hãi. Quả thật là người dựa vào y phục Mỹ, dựa vào tịnh đựng. Trước mắt Kỳ Kỳ, quả thực Mỹ đến nổi lên. Đây là một kiện thêu lên hoa hồng phấn sắc lau hung váy. Lau hung váy chăm chú địa bao trùm mỹ nhân nhi phía trước cái kia đối với ngạo nhân sự vật. Nhưng lại lộ ra trắng như tuyết vai xương quai xanh cùng mảng lớn phần lưng da thịt. lau hung dưới quần lộ ra chỉ đánh ngang gối đáp, bên trái kéo dài đến cặp mông xẻ tà chỗ, lộ ra cái kia trắng như tuyết trơn mượt lớn dài lui. Chân mang phấn sắc đai mỏng giày cao gót, bộ trang phục này hoàn toàn nổi bật ra một loại ưu nhã khí chất cao quý. Tô Dương đã không biết nên như thế nào để hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Dù sao hắn là cảm giác đạo chính mình phía dưới vừa bắt đầu sủng sủng muốn động. Trước mắt kỳ kỳ, thật là làm cho người ta kinh hãi diễm. Cái kia, tranh tử, ta có một vấn đề. Kỳ kỳ chần chờ một hồi đạo. Ha ha, lại mở ra điểm sẽ khá gợi cảm đâu. Tô Tranh trò đùa quái đản địa dừng tay đưa đến nàng trước ngực. Nắm lấy cái kia lau hung trên váy xuôi theo liền hướng phía dưới triệt. Không phải cái này, kỳ kỳ cả kinh kêu lên. Dạng này không được tự nhiên phục sức. Làm sao có thể xuyên ra ngoài sao? A, cũng đúng a. Tô Tranh gật đầu. Không có gấp hay không? Tô Dương vội vàng đi lên trước. Thân thủ đem kỳ kỳ ôm vào trong ngực. Một cái tay bắt đến mỹ nhân phía trước sự vật phía trên. Sau đó thân kỳ kỳ một miệng, chóp mũi tại kỳ kỳ trên mặt cọ lên, trong miệng nói ra, kỳ kỳ, ngươi đẹp quá, hoàn toàn kìm lòng không được. Tô Dương đem kỳ kỳ ôm thật chặt vào trong ngực, hô hấp lấy nữ nhi ra hương khí, một cái tay tỉ mỉ che chở phía trước đôi kia vật sự. Cỗ này yêu thích sức mạnh là cá nhân cũng nhìn ra được. Đối với Tô Dương cái này bất chợt tới cử động, kỳ kỳ lúc này kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng lại là vui vẻ. Xem ra mình nam nhân rất ưa thích chính mình xuyên bộ quần áo này. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói ra, lão công, bộ quần áo này xuyên không đi ra, người ta không dám mặc ra ngoài. Tô Dương ngẩng đầu, song tay ôm lấy nàng eo, để cho nàng phía trước đôi kia vật sự áp sát vào chính mình ngực thân phía trên. Kỳ kỳ rảo thân thể như nhũn ra, đúng là sinh ra phản ứng. Không sao, ngươi ở nhà đơn độc mặc cho ta nhìn cũng là. Tô Dương vừa cười vừa nói, bộ quần áo này khẳng định là không thể xuyên ra ngoài. Không phải vậy ta ăn nhiều thua thiệt a. Kỳ kỳ ngươi buổi tối truyền cho ta nhìn chính là. Kỳ kỳ điểm nhẹ vuốt tay, hai tay ôm chặt Tô Dương eo, nhìn qua Tô Dương hì hì nói, đã lão công muốn nhìn, người ta về sau liền mặc cho ngươi xem. Nàng đã coi Tô Dương là thành chính mình hết thảy, đối với hắn tự nhiên là muốn gì cứ lấy. Hắn cao hứng, nàng thì cao hứng, ái cha cha. Các ngươi hai cái có thể hay không đừng tiếp tục điều rõ ràng. Chúng ta đều là người sống sờ sờ, khác coi chúng ta là không khí được không nào? Tô Tranh điều vừa cười vừa nói. Tô Dương cười ha ha lấy. Hắn lấy tay tỉ mỉ sờ mó lấy kỳ kỳ hỗn tạp mềm bộ ngực. Rất là cao hứng địa nói. Kỳ kỳ mặc đồ này ta cho 100 điểm. Tranh tử, ngươi ánh mắt rất không tệ. Tô Tranh híp mắt, cười một tiếng, nói ra, đó là tự nhiên, ánh mắt của ta luôn luôn đều thất tốt. Tô Dương cười cười, hỏi, kỳ kỳ cái gì thời điểm xuất phát a? Kỳ kỳ nói, tuần này cuối tuần liền phải đi. Tô Dương cười nói, cái kia còn có vài ngày đây. Kỳ kỳ cười nói, đúng nha, đến thời điểm tích phân thi đấu cũng đã đánh xong. Theo top 32 thi đấu bắt đầu liền phải tiến hành trực tiếp giải thích. Top 16 càng là được đến hiện trường đi trực tiếp giải thích. Tô Dương cười hỏi, đây chẳng phải là nói kỳ kỳ ngươi về sau không có cách nào ra sân. Ân, kỳ kỳ gật đầu, vừa cười vừa nói, về sau xác thực không có về thời gian chàng. Bất quá có lão công các ngươi tại lời nói. Nhất định có thể thu hoạch được vô địch á, cũng thế. Tô Dương cười cười, sau đó đem kỳ kỳ buông ra, nói ra, ta đi xuống ăn một chút gì. Tô Tranh cười nói, lão ca, Úc San tỷ cũng ở phía dưới đây, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.